Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 268, nói xấu. Dương Quang này hô to một tiếng, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Dương Quang. "Dương Quang, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh trở lại cho ta." Dương Tuấn Hoa thấy Dương Quang tiểu tử này không biết lại tại phạm cái gì thần kinh, trong lòng lập tức có chút bối rối, vội vàng quát lớn Dương Quang một tiếng. Không ngờ Dương Quang căn bản cũng không để ý tới Dương Tuấn Hoa quát lớn, đi thẳng tới dưới sân khấu, thần sắc xảo trá, chỉ vào trên đài Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã, một mặt khinh thường nói: "Hai vị tiểu thư, ta nhìn các ngươi kiểu gì khá quen đâu." Nhìn thấy Dương Quang một mặt không có hảo ý, Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Hai người bọn họ tự nhiên là nhận biết Dương Quang, đi qua hai người bọn họ vì Mạc Kiệt công tác thời điểm, Dương Quang chính là các nàng khách quen. Bằng vào gia tộc khổng lồ thế lực cùng Dương Quang vì Mạc Kiệt cống hiến nhiều như vậy ích lợi, đi qua chỉ cần Dương Quang đến đế vương hội sở đến, Mạc Kiệt liền sẽ cưỡng chế yêu cầu hai người bọn họ bồi cái này Dương Quang. Các nàng tự nhiên là đối Dương Quang tại cực kỳ quen thuộc. "Hỗn trướng, ngươi nhanh trở lại cho ta, đừng tại đây thêm phiền." Dương Tuấn Hoa khí sắc mặt đỏ bừng, giận mắng một tiếng, bước nhanh hướng về phía Dương Quang đi tới. "Ba, ngươi đừng vội tức giận, ta không phải đến gây phiền toái, ta là tới vạch trần hai người bọn họ âm mưu." Nghe Dương Quang một phen, dưới sân khấu khách người nhất thời bắt đầu nghị luận. "Âm mưu, âm mưu gì? Này không phải liền là tại hôm qua trên yến hội tập ngược cái kia cậu ấm à? Hắn lần này lại muốn làm gì?" Đại đa số người đều đối Dương Quang làm phép cảm thấy rất không minh bạch. Nhưng cũng có mặt khác một phần nhỏ người nhìn trên đài không khí ngột ngạt, âm thầm bật cười, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Dương Quang thấy mình đã thành công khơi dậy không khí hiện trường, âm thầm cười một tiếng, sau đó lại đối trên đài Tiểu Nhã nói ra: "Thế nào, các ngươi hai tỷ muội còn không có ý định nói cho mọi người các ngươi thân phận chân thật?" Tiểu Nhã khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Tiểu Lệ cũng là gắt gao cắn bờ môi của mình, nhưng hai người lại là một câu cũng nói không nên lời. "Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a." Dương Quang hừ lạnh một tiếng, quay người đối sau lưng khách nhân hô lớn: "Ta đến nói cho mọi người, hai người bọn hắn đi qua là Mạc Kiệt công tác, bọn họ là Mạc Kiệt thủ hạ đầu bài tiểu thư." Nghe Dương Quang một phen, dưới sân khấu lập tức một mảnh xôn xao. Hai nàng nhìn như vậy thanh thuần ngọt ngào, làm sao có thể là tiểu thư đâu? Cái này cậu ấm đang kiếm chuyện đi, có phải hay không là hắn tự mình theo đuổi nàng hay không thành? Chuyên môn để các nàng xấu mặt tới. Tiêu tiên sinh không phải nói tân đế vương hội sở hết thảy kinh doanh hoạt động đều là hợp lý, hợp pháp sao? Này gọi hai cái đầu bài tiểu thư đến đại diện, đây là ý gì? Dương Tuấn Hoa đối Dương Quang bạo cái này liệu cũng cảm thấy rất giật mình, trong lúc nhất thời đều quên ngăn cản hắn vô lễ cử động. Dưới sân khấu bên kia Tiêu Chiến sắc mặt cũng rất khó coi, Lưu Đào thấy thế lập tức cái trán cũng là đổ mồ hôi hột. Đây chính là Tiêu Chiến tân đế vương hội sở chính thức khai trương ngày đầu tiên a. Lưu Đào cũng không ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Nếu là bởi vì ảnh hưởng này Tiêu Chiến danh dự cùng đế vương hội sở sinh ý, Lưu Đào căn bản trả không nổi cái này trách. "Tiêu tiên sinh, ta tin tưởng ngài khẳng định cũng không biết hai người bọn họ thân phận chân thật. Giống hai người bọn họ loại này lừa đảo, nên đưa đến cục cảnh sát đi. Không có thể làm cho các nàng ở đây trắng trợn ảnh hưởng phong hóa." Dương Quang tối hôm qua tại đế vương hội sở ra lớn như vậy xấu, hắn nóng lòng chứng minh chính mình, thay đổi mọi người đối cái nhìn của mình, Chậm đã, ngay tại hiện trường một mảnh huyên náo thời điểm, Trương Dương đột nhiên quát to một tiếng, ngừng lại hiện trường ồn ào, sau đó bước nhanh đi lên sân khấu. Dương tiên sinh, nói mà không có bằng chứng, người cũng không thể trước mặt mọi người vu oan nhân gia nữ hài tử trong sạch. Trương Dương đối cái này Dương Quang đã có chút lòng sinh phản cảm. Huống hồ làm Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã lưu tại nơi này là chủ ý của hắn. Hắn không thể ngồi xem mặc kệ, nói xấu, nghe Trương Dương một phen, Dương Quang cười lạnh một tiếng, nếu như hai nàng là trong sạch nữ nhân, như vậy trên thế giới này liền không tồn tại không trong trắng nữ nhân. Kỳ quái, Trương tiên sinh ngươi tại sao muốn giữ gìn hai người bọn họ? Hẳn là ngươi cùng các nàng hai có một chân. Hẳn là để các nàng hai lên đài biểu diễn là chủ ý của ngươi. Dương Quang lời nói xoay chuyển, trực chỉ Trương Dương, cái này Dương Quang là bị điên rồi. Hắn sao có thể như vậy nói xấu Dương ca? Vẫn luôn ở tại Tiêu Chiến bên người Tiêu Linh có chút tức không nhịn nổi. Muốn tiến lên vì Trương Dương đòi một lời giải thích, không ngờ vừa đi chưa được hai bước, liền bị Tiêu Chiến một cái cấp kéo lại. Tình huống bây giờ còn chưa hiểu, người lại đến đi thêm phiền không phải sẽ chỉ làm chuyện biến càng thêm phức tạp à. Tiêu Chiến mặc dù cau mày, nhưng ngữ khí lại vẫn là vô cùng bình tĩnh. Yên tâm đi, Trương Dương tiểu tử này, hắn dám đi tới cùng cái kia Dương Quang đối nghịch, đã nói lên trong lòng của hắn khẳng định có tính toán của mình. Chúng ta liền yên lặng xem hắn làm thế nào liền tốt. Tiêu Linh trong lòng mặc dù rất là lo lắng, nhưng đối mặt cha lời nói nhưng cũng là không phản bác được. Đành phải thở phì phò về tới Tiêu Chiến bên người, một mặt lo lắng quan sát đến trên đài tình huống. Dương Quang những lời này đầu mâu trực chỉ Trương Dương. Tất cả mọi người muốn nhìn Trương Dương ứng đối như thế nào. Đối mặt Dương Quang khiêu khích, Trương Dương cũng không giận, ngược lại không nhìn thẳng Dương Quang, quay đầu chuyển hướng dưới sân khấu trên trăm tên người xem. Vừa mới hai vị này nữ sĩ biểu diễn mọi người cảm thấy thế nào? Trương Dương cười hướng về phía dưới sân khấu trong đó một tên người xem hỏi. A, ngươi hỏi ta, ngạch, rất đặc sắc, ta đã lớn như vậy liền chưa thấy qua đặc sắc như vậy biểu diễn. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó lại chuyển hướng một người khác. Vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy thế nào? Vị tiểu thư kia tiếng ca tựa như tiếng trời, kia là thiên sứ thanh âm. Còn có nàng đồng bạn vũ đạo, không có vài chục năm công phu, căn bản không có khả năng nhảy đặc sắc như vậy. Trương Dương lại một hỏi liên tiếp mấy người, đạt được trả lời đều là không tin hai người bọn hắn sẽ là đế vương hội sở tiểu thư. Tốt, ta đây hỏi lại mọi người một vấn đề. Trương Dương mỉm cười, sau đó chỉ trong đám người một cái đeo kính, mặc đồ vest, nhìn có chút chính phái nam tử. Hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là đế vương hội sở khách hàng cũ à? À, ngạch, đúng vậy à, hai năm qua cùng khách hàng nói chuyện làm ăn, vẫn luôn là tại đế vương hội sở nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi qua đế vương hội sở từ Mạc Kiệt kinh doanh thời điểm. Chắc hẳn tình huống bên trong tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ta đây muốn hỏi, nếu như hai người bọn họ là tiểu thư lời nói, kia tiên sinh ngươi hai năm qua phải chăng tại đế vương hội sở trong gặp qua hai người bọn họ? Nghe Trương Dương phen này hỏi, người nam đeo mắt kính này từ mặt bá một chút liền đỏ lên. Có chút tức giận nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ta thế nhưng là đứng đắn người làm ăn. Ta cùng khách hàng nói chuyện làm ăn thời điểm liền một lần bồi hát đều không có gọi qua. Ta thế nhưng là cái chính nhân quân tử. Nghe gã đeo kính một phen, chung quanh không ít người thấp giọng nở nụ cười. Được rồi, phi thường thật có lỗi tiên sinh. Trương Dương cười nhạt một tiếng, lại chuyển hướng một người khác. Kia tiên sinh ngài đâu? Ta cũng là chính nhân quân tử. Ta làm sao có thể gọi tiểu thư đâu?